Tâm sâu tựa biển, chương 33, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Tòng Thanh Vũ thức dậy liền quay về trước khi đi, cô không có nói gặp lại trước mặt Trịnh Khuynh, chẳng qua để lại một tờ giấy trong phòng Trịnh Khuynh. Cô đoán chừng Trịnh Khuynh có lẽ đang ở trong phòng Vũ Tình tiểu thư kia bồi tiếp người đẹp rồi, quấy rầy người khác rất không có đạo đức. Chẳng qua thời điểm cô lái xe đi ra không có phát hiện, Trịnh Dương nhìn qua cửa sổ sát đất quan sát cô. Sau khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Trịnh Dương gọi thủ hạ tới. Điều chút chuyện cùng người xung quanh cô ta, Tòng Thanh Vũ đứng trước cửa nhà mình, cầm chìa khóa trong tay lại không mở cửa. Cô sững sờ nhìn cửa đối diện, cánh cửa đang đóng chặt, lúc này, có lẽ nàng chưa thức dậy mới hợp. Cũng tốt, miễn cho nhìn thấy nàng, tâm càng mình càng bị dằn vặt. Cô thở dài, vừa tra chìa khóa vào ổ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, sau đó thanh âm nam nữ nói chuyện với nhau. Nếu như đã đến đây rồi, vậy vào ngồi một chút đi. Là giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng của Triệu Y Cách. Không được, anh vẫn là đi trước thì hơn. Hôm nay phải đến công ty sớm, vài ngày trước vội chuyện của Thư Hàm, chất đống rất nhiều việc. Tuy rằng Lương Bách Hàm rất muốn đi vào tăng tiến chút tình cảm với Triệu Y Cách nhưng chuyện của công ty thật sự không thể buông, anh ta chỉ có thể tiếc nuối từ chối. Triệu Y Cách nghĩ anh ta tốt nhất nên nói như vậy, bản thân mình mời anh ta cũng chỉ là vì khách khí mà thôi. Tối qua rất cảm ơn anh vì đã làm bạn. Tâm tình nàng không tốt, một mình chờ đợi sợ sẽ nghĩ miên man, đúng lúc Lương Bách Hàm lại đến, liền lần đầu tiên muốn đi xem phim. Lương Bách Hàm đương nhiên là mừng rỡ không thôi, Triệu Y Cách hiếm khi chủ động yêu cầu mình ở cùng nàng, anh ta đương nhiên vô điều kiện nở nụ cười với người đẹp. Kết quả tản bộ, xem phim, thoáng cái đã đến hừng sáng. Nên làm mà, Lương Bách Hàm cười nói. Hai người đi tới cửa, lúc này mới giật mình phát hiện Tòng Thanh Vũ vẫn đứng ở nơi đó, Lương Bách Hàm theo phép tắc. Bác sĩ Tòng. Không nghĩ tới sẽ gặp cô ở chỗ này, thì ra cô ở gần Y Cách như vậy. Triệu Y Cách thì thở phào nhẹ nhõm, tâm sao động bất an cuối cùng cũng an tâm rồi. Nàng cố gắng khắc chế kích động cùng chút tâm tình tức giận, nhàn nhạt hỏi một câu. Cô về rồi à? Tòng Thanh Vũ chậm chạp không quay đầu nhìn bọn họ không có chú ý tới bàn tay không cầm chìa khóa của Tòng Thanh Vũ siết chặt bao nhiêu, móng tay thậm chí đều đâm sâu vào lòng bàn tay, thậm chí lưng của cô đều khẽ run rẩy, dường như chỉ có bộ dạng như vậy mới có khả năng khắc chế trong nội tâm cô bốc lên hận ý, không để cho mình không khống chế được. Tòng Thanh Vũ, Triệu Y Cách mơ hồ cảm giác được cô không đúng, lại gọi một tiếng. Tòng Thanh Vũ hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình, xoay người qua, dùng giọng bình thản nói. Lương tiên sinh ở đây sao? Thật khéo, Lương Bách Hàm nói, đúng vậy, thật tốt, hai người ở gần như vậy, hai cô gái có thể chăm sóc lẫn nhau. Triệu Y Cách vẫn không nhúc nhích nhìn Tòng Thanh Vũ, muốn từ trên khuôn mặt cô bắt được chút tin tức. Tòng Thanh Vũ cảm giác mình không thể nói quá nhiều với Lương Bách Hàm, nếu không cô rất khó cam đoan mình không đi chất vấn anh ta chuyện 8 năm trước. Hai người tùy ý, tôi phải vào rồi, lát nữa còn phải đến bệnh viện. Đúng rồi, Lương tiên sinh, lịch phẫu thuật của Thư Hàm là vào cuối tuần, Lương tiểu thư có lẽ thông báo anh rồi chứ? Mộng Hàm có nói với tôi, vậy Thư Hàm trông cậy vào cô. Lương Bách Hàm nói, không cần, góc truyện audio.com. Tòng Thanh Vũ lạnh nhạt đáp một câu, mở cửa đi vào, sau đó liền đóng cửa, đem hai người ngăn cách bên ngoài. Triệu Y Cách đối mặt với cửa nhà Tòng Thanh Vũ, chậm chạp không hề động thân, Lương Bách Hàm nói. Y Cách anh về trước đây, về sau anh rất nguyện ý ở cùng em. Trước khi đi, Lương Bách Hàm vẫn không quên chào hàng bản thân một chút. Triệu Y Cách phục hồi tinh thần, đi đường cẩn thận, Lương Bách Hàm đi rồi, Triệu Y Cách vẫn đứng trước cửa nhà Tòng Thanh Vũ như cũ, nàng có thể rõ ràng cảm thấy Tòng Thanh Vũ hôm nay tâm tình không thích hợp. Chỉ là sau khi ra ngoài với bạn bè một ngày, sao cảm thấy không đúng vậy? Suy nghĩ một chút, Triệu Y Cách vẫn gõ cửa. Tòng Thanh Vũ, cô không sao chứ? Tòng Thanh Vũ dựa lưng vào cửa trượt ngồi dưới đất, không lên tiếng. Tâm cô chịu đủ đau khổ rồi, căn bản không có sức lực trả lời Triệu Y Cách. Triệu Y Cách thấy bên trong không có động tĩnh, càng thêm cảm thấy không thích hợp, lại gõ cửa, giọng nói gấp gáp. Đến cùng là làm sao vậy? Nói một câu đi chứ, cô có biết tôi rất lo lắng hay không? Đương nhiên, một câu cuối cùng nàng nuốt vào trong bụng. Tòng Thanh Vũ thấy nàng vẫn không đi, cảm thấy rằng con nữa cũng không phải cách. Cô chuẩn bị kỹ càng, mở cửa tựa bên cạnh cửa, có ý không muốn để Triệu Y Cách vào. Tổng giám đốc có chuyện gì đặc biệt sao? Cô miễn cưỡng mỉm cười, dường như chuyện gì cũng không có xảy ra. Triệu Y Cách có chút nghi hoặc, rõ ràng là có tâm sự, nhưng là nhìn bộ dạng cô bây giờ không biết dáng vẻ không biết xấu hổ bình thường chút nào, Triệu Y Cách lại cảm thấy mình bị ảo giác. Tôi chỉ muốn hỏi cô, ngày hôm qua đi đâu? Không phải nói ngày hôm qua quay về sao? Triệu Y Cách rất rõ ràng tối hôm qua Tòng Thanh Vũ qua đêm ở chỗ Trịnh Khuynh, nhưng mà nàng vẫn muốn nghe lời giải thích của cô. Tổng Thanh Vũ cười không quan tâm. Ở cùng bạn, cô lược đi chuyện mình ở cùng với Trịnh Khuynh. Bạn nào, nói không trở về nhà, sao không báo cho tôi một tiếng? Bạn bè rất nhiều, hình như tôi không cần thiết phải nói với chị kỹ càng như vậy. Huống hồ, không phải chị cũng đi ra ngoài với Lương Bách Hàm của chị sao? Xem ra các người đã trải qua một đêm vui vẻ. Khóe miệng cô có chút nâng lên, không tự chủ lại thêm vài phần ghen tuông. Vẫn là câu nói kia, chị đứng ở lập trường nào hỏi tôi đây? Triệu Y Cách nóng lòng giải thích, lại không biết nói như thế nào, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Tôi rất lo cho cô. Lời nói của nàng rất nhẹ nhàng cũng rất vô lực, lại giống như một khối đá, rơi vào trong nội tâm Tòng Thanh Vũ, khơi dậy tầng tầng rung động. Nội tâm vốn còn đang dãy rủa, mà chỉ nghe nàng nói như thế Tòng Thanh Vũ phát hiện mình căn bản không có cách kháng cự lại Triệu Y Cách, dù là ngẫu nhiên mới lộ ra một chút quan tâm. Cô khống chế không được ôm chặt lấy Triệu Y Cách rúc vào cổ nàng, cố hết sức khắc chế xung động muốn khóc. Còn ngừ oi, có đôi khi chính là không biết xấu hổ như vậy. Triệu Y Cách cau mày, trong trí nhớ, người trong ngực chưa bao giờ yếu ớt như bây giờ, nàng đau lòng xoa lưng cô. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tổng Thanh Vũ cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống, một hồi lâu cô ngẩng đầu cứng rắn đẩy nàng ra, mở miệng lạnh nhạt. Không có việc gì, chỉ là tâm tình bỗng dưng rất tệ. Lát nữa tôi còn phải đến bệnh viện, vào trước. Triệu Y Cách không nói lời nào, trơ mắt nhìn cô lại một lần nữa giam mình ở ngoài cửa. Có lẽ thật sự có gì đó thay đổi. Góc truyện audio.com. Trước ca phẫu thuật của Thư Hàm, Tòng Thanh Vũ đặc biệt đến phòng bệnh của em một chuyến. Trên đường, cô vừa đi vừa cúi đầu xem bệnh án, hoàn toàn không để ý phía trước có người. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cô đụng phải người. Thành thật xin lỗi, Tổng Thanh Vũ theo bản năng nói xin lỗi, thấy người mình đụng phải là một lão phu nhân ngoại quốc đầu tóc trắng xóa, Tổng Thanh Vũ càng thấy áy náy, thầm hối hận bởi sự thô lỗ của mình. Cô vội vàng đỡ người trên mặt đất, một bà cụ lớn tuổi, không chịu được va chạm. Không sao, lão phu nhân cười hòa ái, lời nói ra là tiếng Hoa thuần túy. Mẹ, Tổng Thanh Vũ đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy thanh âm cuống quýt của một người đàn ông trung niên cách đó không xa truyền đến. Cô và bà lão cùng nhìn về hướng đó, một người đàn ông trung niên mặc âu phục mang giày da gấp gáp đi tới. Bác sĩ, cô làm sao vậy? Đi đường thì lo mà nhìn đường đi, nhìn văn kiện cái gì, bà cụ lớn tuổi, sao chịu nổi người trẻ các cô hành hạ như thế? Người đàn ông trung niên đỡ bà lão, gạt tay Tòng Thanh Vũ, nghiêm nghị trách cứ Tòng Thanh Vũ, không lưu tình chút nào. Thành thật xin lỗi, là lỗi của cháu. Tổng Thanh Vũ tự biết đối lý, thật sự là lỗi của cô. Người đàn ông trung niên lại muốn nói chuyện, lại bị bà lão cắt ngang. Được rồi, người ta cũng không phải cố ý, tôi có xảy ra chuyện gì đâu, anh ở nơi công cộng ồn ào cái gì. Bà lão trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên, sau đó quay đối mặt Tổng Thanh Vũ, lại là nụ cười hòa ái. Không sao, không trách cháu, bác sĩ bận rộn rất nhiều, bà có thể hiểu mà. Tổng Thanh Vũ cười cười. Cháu vẫn còn muốn nói xin lỗi. Không cần không cần, nhìn cháu bận rộn như vậy, có việc thì cháu cứ đi làm trước đi. Bà lão lại rất hiểu lý lẽ. Tổng Thanh Vũ gật đầu, đi mất. Người đàn ông trung niên nói với bà lão, người tuổi trẻ bây giờ phập phồng không yên, phải giáo huấn lại mới được. Bà lão nói, lúc anh còn trẻ cũng phập phồng không yên đó thôi, bây giờ lại đi nói người khác rồi. Lúc đến phòng bệnh Lương Thư Hàm, Tổng Thanh Vũ phát hiện Lương Mộng Hàm cùng Liễu Húc đều ở đây, may mắn là không có Lương Bách Hàm. Bác sĩ Tổng đến rồi. Liễu Húc đứng dậy, bà gặp qua Tổng Thanh Vũ có vài lần, nhưng vẫn đối với cô ấn tượng lại rất sâu sắc. Tổng Thanh Vũ chỉ cong khóe miệng một chút, hôm sau Thư Hàm phải phẫu thuật rồi, theo lệ tôi có một số việc phải nói rõ với mọi người một chút. Thái độ của cô mặc dù không đến nỗi ác liệt nhưng so với lúc trước đã phai nhạt rất nhiều, mặc dù như thế, trên mặt vẫn có ý cười. Bác sĩ Tổng ngồi xuống trước đi, vừa đúng lúc ba với bà ngoại tôi đến, chờ bọn họ đến rồi nói chi tiết. Dù sao, ba tôi cũng là chủ gia đình. Lương Mộng Hàm ngồi bên giường, cúi đầu, lực chú ý đều tập trung vào việc gọt táo. Được, Tổng Thanh Vũ vừa định ngồi xuống, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa. Chỉ thấy người đàn ông trung niên và bà lão vừa rồi mình gặp ở hành lang. Mẹ, Giật Thanh, hai người đến rồi. Liễu Húc nói, Tổng Thanh Vũ lập tức cảm thấy thế giới rất nhỏ, có lẽ nói cô cùng người nhà họ Lương là oan gia ngõ hẹp. Cách chương.